Chiến thần Thánh Y, tập 153. Đây cũng là lý do anh ta giày vò Hàn Bạo Long mà không trực tiếp giết chết. Hàn Bạo Long nhìn chằm chằm con trai của Ma Hoàng, sát khí trong mắt gần như tràn ra. Thủy Trần đứng ở phía sau con trai của Ma Hoàng, vẻ mặt tự hào nói. Đừng có dạy dỗ nữa, trước mặt các người là thái tử của Ma Hoàng, Thủy Kim Long. Kim Long thái tử đã từng được Đại Lăng hợp thể cảnh chỉ điểm, không phải thứ người trái đất các người có thể sánh kịp được. Ngay cả khi người thầy đó của các người có đến thì cũng chỉ có kết cục hạ màn thôi. Trong đại sảnh này có hai người đang đứng. Một người là Lạc Kình Thương đến từ Côn Luân. Người còn lại mặc áo của Vu Môn, trên tay cầm ô kim thủ thượng. Khí tức của ông ta không yếu hơn Lạc Kình Thương là bao nhiêu. Vu Kiến Sâm, không ngờ ông chưa chết. Lạc Kình Thương trầm giọng nói với người này. Người đó cười nhạt. Nhưng nụ cười của ông ta lại mang đến cho người ta cảm giác ảm đạm nói. Lạc Kình Thương, ông và tôi có thể coi là người cùng thời đại. Hồi đó, ông là chủ của Côn Luân, tôi là chủ của Vu Môn. Ông chưa chết, sao tôi có thể chết được? Thủy Kim Long đột nhiên nhìn hai người họ nói đùa. Hai người, một người đại diện cho Côn Luân và người kia đại diện cho Vu Môn. Hôm nay các người đến đây để ra tay chống lại tôi hay sao? Vu Kiến Sâm vội vàng nói, hoàn toàn không có ý này. Chúng tôi hôm nay tới đây chỉ là để bái kiến thái tử thôi. Lạc Kình Thương nói, thái tử muốn gì thì cứ làm, hôm nay chúng tôi không thấy cái gì cả. Thủy Kim Long cười nói, hai người cũng coi như biết điều, khi ma tộc hắc ám bọn ta đến trái đất sẽ cho các người một chút lợi ích. Vu Kiến Sâm và Lạc Kình Thương đồng thời nói, vậy chúng tôi cảm ơn thái tử trước. Lạc Kình Thương, đây là điều ông đã hứa với tôi sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Sắc mặt Lạc Kình Thương hơi thay đổi, nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn, tôi hứa với cậu cái gì hả? Có ai có thể làm chứng được không? Ông định phá hủy giao ước. Vu Kiến Sâm nói với Thủy Kim Long. Thái tử, người đang nói là Đường Tuấn, chủ của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Thủy Kim Long đột ngột đứng dậy, đi ra phía ngoài nói. Hôm nay các người thật may mắn, có thể thấy được thực lực của ta. Nói xong chữ cuối cùng, Thủy Kim Long đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong phòng, Thủy Trần, Lạc Kình Thương và Vu Kiến Sâm cũng đều biến mất trong nháy mắt. Ở ngoài không gian trái đất, Thủy Kim Long hai tay ôm lấy, nhìn Đường Tuấn cách đó không xa, hơi nhíu mày nói. Xem ra, Thủy Trần đánh giá cậu sai rồi. Anh ta có thể cảm nhận được khí tức của Đường Tuấn vốn không quá mạnh, thậm chí còn yếu hơn anh ta. Không chỉ có anh ta, mà ngay cả Vu Kiến Sâm cũng nhướng mày, cười khẩy. Lạc Kình Thương, đây là người khiến ông ta sợ hãi hay sao? Lạc Kình Thương, ông càng sống càng thụt lùi đấy. Thằng ót con như thế này, cho dù thực lực của tôi chưa hồi phục hết, cũng có thể đập chết cậu ta chỉ bằng một chưởng. Lạc Kình Thương cũng cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu tại sao chỉ trong vài ngày mà khí tức của Đường Tuấn lại yếu đi rất nhiều. Chẳng lẽ khí tức trước đây là do cậu ta giả bộ hay sao? Lạc Kình Thương không khỏi suy nghĩ. Đường Tuấn lúc này cũng đang nhìn chằm chằm Thủy Kim Long, vẻ mắt có chút ngưng trọng. Nếu là trước đây, anh có thể giết chết Thủy Kim Long chỉ bằng một chiêu, nhưng bây giờ có hơi phiền phức. Chịu chết đi, Thủy Kim Long trầm giọng hét lên, hung hăng ra tay. Toàn thân anh ta tràn đầy ma khí, thân hình bạo trướng, cả người giống như một tiểu cự nhân, cho người ta cảm giác đe dọa đáng sợ. Ma tộc hắc ám, có thân thể cường tráng. Thủy Kim Long là thái tử của Ma Hoàng, sức mạnh của thân thể còn mạnh hơn rất nhiều so với ma tộc. Anh ta dùng tay chân làm binh khí, giống như người man di đánh nhau. Nhưng uy lực rất lớn, không hề yếu hơn bạo khí tuyệt đỉnh. Nhất thời Đường Tuấn thực sự rơi vào tình thế bất lợi. Thủy Chân mỉm cười nói, thái tử của chúng ta đã được đại năng hợp thể cảnh chỉ điểm, ngay cả Ma Hoàng của chúng ta cũng nói thái tử đã vượt qua ông ta rất nhiều khi so sánh với cùng cảnh giới. Lạc Kình Thương gật đầu, trong mắt hiện lên sự ghen tị sâu sắc nói. Ma tộc hắc ám quả nhiên xuất hiện rất nhiều nhân tài, trái đất không thể so sánh được. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn đang đứng, tình cờ nhìn thấy Lục Minh Châu, ánh mắt ngưng trọng, nắm chặt lòng bàn tay. Lục Minh Châu chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cực lớn cuốn lấy thân thể của mình. Trong khoảnh khắc, liền vọt tới chỗ của mấy người Lạc Kình Thương. Lạc Kình Thương hừ lạnh một tiếng. Lục Minh Châu bị một cỗ khí thế vô hình đè lên, ép ông ta phải quỳ xuống. Nghe nói, khi nãy Đường Tuấn và ông đã rời khỏi, nói xem, các người đã đi đâu vậy? Lạc Kình Thương chắp tay sau lưng lạnh lùng hỏi. Sắc mặt Lục Minh Châu khẽ thay đổi, còn không nói sao, Lục gia các người muốn chết hay sao? Ngay khi Lục Minh Châu do dự một chút, tiếng hét như sấm của Lạc Kình Thương vang lên bên tai ông ta. Nguyệt cung, Lục Minh Châu buột miệng nói. Khi hai từ này được nói ra, dường như mang theo ma lực khiến cho Kình Thương và Vu Kiên Sâm cùng với Thủy Chân đồng thời im lặng. Người này nhiều chỗ khả nghi, tôi muốn mang về Côn Luân. Lạc Kình Thương lắm lấy Lục Minh Châu. Vu Kiên Sâm ngăn lại, cười khẩy nói. Côn Luân của ông muốn nuốt giữ bí mật của Nguyệt Cung hay sao? Nhìn thấy Vu Kiến Sâm và Lạc Kình Thương cướp người, Thủy Trần không khỏi cười khẩy một tiếng nói. Hai vị, sở dĩ thái tử chúng ta tới đây sớm như vậy đã để hỏi thăm tin tức về Nguyệt Cung. Lục Minh Châu này ta thay mặt thái tử đưa ông ta đi, các người vẫn định giành nữa hay sao? Tu vi của ông ta không bằng Lạc Kình Thương và Vu Kiến Sâm, ông ta cũng không động thủ. Nhưng khi ông ta vừa nói xong câu này, Lạc Kình Thương và Vu Kiên Sâm đã lập tức dừng lại. Thủy Chân nói, xem ra hai vị vẫn biết điều. Vừa nói, ông ta vừa đi về phía Lục Minh Châu hỏi, nói đi, Nguyệt Cung đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Minh Châu nhếch môi cười nói, chỉ có một mình cậu Đường vào trong thôi, tôi vốn không có tư cách vào đó. Ba người đồng thời kinh ngạc nhìn Đường Tuấn trên sân. Trận chiến diễn ra rất khốc liệt. Thủy Kim Long chỉ đơn giản là một bạo khí hình người, nhất cử nhất động cũng có thể toát ra uy lực khủng khiếp. Ngón tay Đường Tuấn hóa thành kiếm chỉ, chém về phía Thủy Kim Long. Thủy Kim Long tiếp một chỉ này, anh ta lóe lên những tia lửa giống như binh khí va chạm vào nhau. Một chỉ này của Đường Tuấn thực ra chỉ để lại một vết trắng trên người anh ta, cũng không thực sự làm cho anh ta bị thương. Ngược lại, Thủy Kim Long đã tung một chưởng về phía Đường Tuấn, đánh Đường Tuấn lùi về phía sau. Thậm chí còn có một chút dị máu ra từ khóe miệng. Thái tử sắp thắng rồi. Thủy Chân mỉm cười nói. Lạc Kình Thương và Vu Kiên Sâm khẽ gật đầu, xem tình hình trận chiến hiển nhiên là Đường Tuấn đang rơi vào thế bất lợi. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Bộ dạng Đường Tuấn trông rất thê thảm, nhưng ánh mắt anh lại sáng chói. Bởi vì anh phát hiện sức mạnh của Thủy Kim Long khi đánh vào người anh đã bị huyệt thái dương hấp thụ hết. Dường như trong huyệt thái dương thật sự có thần linh có thể nuốt trọn tất cả năng lượng, không những hấp thu pháp lực của Đường Tuấn mà còn hấp thu cả sức mạnh ở bên ngoài. Mặc dù chiêu thức của Thủy Kim Long rất mạnh, uy lực cực lớn, nhưng vẫn chưa thực sự làm cho anh bị thương. Lẽ nào đây chính là thần linh chi lực mà linh thể đã kích hoạt trong huyệt khiếu hay sao? Đường Tuấn dục dịch trong lòng. Cậu chẳng qua cũng chỉ có như thế thôi sao? Càng đánh Thủy Kim Long càng không kiềm chế được, nụ cười trên mặt vô cùng đắc ý. Trong lòng có khoái cảm muốn tè nát Đường Tuấn. Anh nhìn Đường Tuấn. Không chơi với cậu nữa. Chiều tiếp theo, kết thúc thôi. Ma khí trên người anh ta bùng nổ, toàn bộ đều tập trung ở tay phải. Anh ta đánh ra một chưởng, trong không trung xuất hiện một vệt màu trắng. Kết thúc thôi. Trong tay Đường Tuấn xuất hiện một tấm bia đá. Khí tức của pháp tắc lưu chuyển không ngừng trên tấm bia. Bia vạn giới. Linh khí. Đáng tiếc là cậu quá yếu. Phát huy không đủ uy lực của linh khí. Hay là cho tôi đi. Thủy Kim Long cười khẩy một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Từ đầu đến giờ, Đường Tuấn đều bị anh ta chèn ép, suýt chút nữa ngã sang một bên. Lúc này Đường Tuấn lấy bia vạn giới ra. Theo anh ta thấy, chẳng qua chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi. Đường Tuấn đập tấm bia xuống. Chấn thiên địa. Đây là vũ trụ, âm thanh không có cách nào truyền ra ngoài. Nhưng theo bản năng, Thủy Kim Long lại cảm thấy tim mình đập mạnh một cái. Anh ta muốn lùi lại phía sau. Nhưng đã không còn kịp nữa. Bia vạn giới đánh lên người anh ta, cơ thể đầy vẻ kiêu ngạo của Thủy Kim Long chỉ kiên trì được một hơi thở, rồi lập tức vỡ tan. Ngay cả Nguyên Anh trong người cũng nứt ra, cách cái chết còn thê thảm hơn chữ chết nữa. Trong ánh mắt của Thủy Kim Long đầy rẫy sự không cam tâm và hối hận, nhưng đã quá muộn. Tuy rằng Đường Tuấn chỉ có thể thi triển 1/10 sức mạnh, nhưng vẫn là hóa thần cảnh, còn có bia vạn giới. Thủy Kim Long đương nhiên không phải là đối thủ của anh. Tình thế thay đổi quá nhanh. Khi ba người Lạc Kình Thương phản ứng lại thì Thủy Kim Long đã chết rồi. Cậu vậy mà lại giết chết thái tử sao? Giọng Thủy Chân run lên. Đường Tuấn nói, tôi thả ông về, ông còn dám xuất hiện. Bản thân tự tìm cái chết, thế thì đừng có trách tôi. Anh vung tay chưởng một cái, Thủy Chân cũng bị đập chết. Đường Tuấn nhìn Lạc Kình Thương và Vu Kiếm Sơn. Mi mắt Lạc Kình Thương run lên kịch liệt. Cả kinh nói, Đường Tuấn, cậu giết thái tử ma tộc, còn muốn giết hai người bọn ta hay sao? Vu Kiến Sâm lạnh lùng nói, cậu động thủ thử xem, chẳng qua cậu chỉ dựa vào linh khí kia mới đột kích thành công, Không thì với sức mạnh hiện giờ của cậu, cậu cảm thấy có thể đánh thắng được thái tử ma tộc hay sao? Lạc Kình Thương đột nhiên cười nói, Vu Kiến Sâm, ông nói ít lại một vài câu đi. Dù sao Đường Tuấn cũng là người trái đất, chúng ta nên đoàn kết mới phải. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói bằng giọng điệu vui tươi. Đường Tuấn nghĩ chắc cậu ta cũng không muốn thấy sinh linh ở Việt Nam phải lâm vào tình cảnh khốn khó chứ. Đường Tuấn cau mày nói, ý của ông là... Lạc Kình Thương xua tay nói, không có ý gì cả, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, nếu như hai người bọn ta xảy ra chuyện gì, thì Côn Luân và Vu Môn đều sẽ huy động toàn lực trỗi dậy. Đến lúc đó bọn ta không dám đảm bảo đệ tử môn hạ của bọn ta sẽ làm ra chuyện gì. Thực lực của cậu còn yếu cũng chỉ có một mình. Còn tu hành giả của Côn Luân và Vu Môn hai ta hợp lại có hơn hàng vạn người. Đường Tuấn im lặng. Những gì Lạc Kình Thương nói quả thực là điều anh đang lo lắng. Nhìn thấy bộ dạng của Đường Tuấn, trong mắt Lạc Kình Thương hiện lên một ý cười đầy mưu mô. Ông ta chậm rãi nói, Đường Tuấn, cậu không có thù hằn gì với Côn Luân và Vu Môn. Chuyện trước đấy có thể xem như nhắm mắt cho qua. Thậm chí bọn ta có thể giúp cậu đối phó với ma tộc Hắc Ám. Ông ta cố ý nói thành giúp Đường Tuấn đối phó với ma tộc Hắc Ám, chứ không phải ra tay vì Việt Nam. Nhưng mà bọn ta có một điều kiện, Lạc Kình Thương cười nói. Điều kiện gì hả? Đường Tuấn hỏi. Tính toán thời gian, đạo sĩ Trung Thanh và phá quân doanh đã gần đến nơi rồi. Đợi hai phe đó đến nơi, Côn Luân và Vu Môn không cần phải lo nữa. Lạc Kình Thương nói, nghe nói cậu đã vào trong Nguyệt Cung, chắc cũng có thu hoạch đấy nhỉ. Như vậy đi, yêu cầu của bọn ta rất đơn giản, đưa những công pháp bảo vật mà cậu có được trong Nguyệt Cung ra. Nếu là công pháp thì cậu... Côn Luân ta và Vu Môn sẽ chia ra ba bên cùng hưởng. Nếu là bảo vật thì chia làm ba phần, bọn ta chọn trước, điều kiện này công bằng chứ. Mắt Vu Kiến Sâm sáng lên, không sai, lấy những bảo vật có được trong Nguyệt Cung ra, cho bọn ta chọn trước. Tôi thấy bia đá khi nãy của cậu chính là đồ của Nguyệt Cung. Nếu cậu cho ta, Vu Môn ta có thể giúp cậu đối phó với ma tộc Hắc Ám. Lục Minh Châu nghe xong những lời này sắc mặt tái nhợt. Côn Luân và Vu Môn đều là chốn tiên cảnh phúc địa. Không ngờ bây giờ lại vô sĩ như vậy, đúng là chẳng thua gì cường đạo. Đường Tuấn cười nói, quả thật tôi đã tìm được một số thứ ở Nguyệt Cung. Khuôn mặt của Lạc Kình Thương và Vu Kiến Sâm chợt nở một nụ cười. Họ nhanh chóng nói, vậy thì mau lấy ra đi. Cậu đừng lo, bọn ta sẽ không lấy nhiều đâu. Đường Tuấn nhìn hai người chế nhạo. Tiếc là các người không xứng có được nó. Vừa dứt lời, nụ cười của Lạc Kình Thương và Vu Kiến Sâm chợt tắt. Bọn họ trầm giọng nói, cậu nói cái gì? Cút. Đường Tuấn chỉ đáp lại một chữ. Sắc mặt Lạc Kình Thương ảm đạm nói, chúng ta chỉ cần chia ra một phần ba, đâu có gì quá đáng. Huống chi, những thứ đó vốn không phải của cậu, là của Trung Việt Nam. Cậu lấy ra, mọi người cùng hưởng thì có gì không đúng? Vu Kiến Sâm lạnh lùng nói, e là cậu không biết, ngày mai ma tộc Hắc Ám sẽ tới đây. Nếu không có bọn ta, làm sao cậu có thể chống lại đại quân của ma tộc Hắc Ám? Đường Tuấn nói, chuyện này các ông không cần phải lo lắng. Còn bảo vật trong Nguyệt Cung, các người đừng mong mà nghĩ nữa. Hai người là Kình Thương, tức đến gân xanh nổi lên, nhưng cũng chẳng thể làm gì được Đường Tuấn. Cậu sẽ phải hối hận thôi. Lạc Kình Thương và Vu Kiến Sâm nói xong câu này thì quay người rời bỏ đi. Tin tức về việc Đường Tuấn giết chết Thủy Kim Long hôm đó đã được Côn Luân và Vu Môn cố tình truyền ra ngoài. Cả giới tu hành lại một phen chấn động. Trong một căn cứ bí mật ở Việt Nam, Long Vương ném một đống tài liệu trên bàn, vẻ mặt đầy tức giận. Sao cậu ta lại dám? Đây là chặt đứt đường lui của Việt Nam rồi. Cậu ta chưa từng nghĩ tới Việt Nam hay sao? Long Vương không ngừng gầm lên, giọng điệu chứa đầy sự tức giận. Long Vương, có lẽ cậu ta thật sự làm được. Đợi Long Vương nguôi giận một chút, trong phòng mới có tiếng người. Người đang nói là một cô gái, chính là Thanh Minh. Bây giờ ở Nghịch Luân, địa vị của cô ta gần như chỉ đứng sau Long Vương. Tu vi cũng đạt tới Nguyên Anh cảnh trung kỳ, có quyền hạn phát ngôn. Cũng chỉ có cô ta mới dám lên tiếng ngay lúc này. Long Vương nghe vậy, cơn tức giận khó khăn lắm mới tiêu đi được một chút lại dâng lên. Ông ta cười khẩy nói, làm được cái gì hả? Dựa vào sức một mình cậu ta có thể áp chế được ma tộc Hắc Ám hay sao? Cậu ta có thể hay sao? Ma tộc Hắc Ám có tổng cộng 6 vị hóa thần cảnh, cho dù chết một Thủy Kim Long thì cũng còn 5 người, trong đó có Ma Hoàng, cậu ta lấy cái gì mà đánh địch? Thành Minh nói, có lẽ cậu ta có một mặt nào đó mà chúng ta không biết. Long Vương cất giọng giễu cợt, một mặt nào đó chưa biết, Lẽ nào cậu ta còn giấu một đội quân hóa thần cảnh hay sao? Thành Minh câm lặng. Long Vương xua tay, bắt đầu kế hoạch khẩn cấp đầu tiên. Thành Minh thất thanh. Long Vương, thật sự phải làm như thế nào sao? Long Vương cười khổ. Không làm thế này thì phải làm thế nào đây? Tất cả đều là nhờ Đường Tuấn đấy. Nếu không phải cậu ta, phương án của chúng ta có thể không có cơ hội triển khai rồi. Không chỉ nghịch luân, mà hầu hết tất cả các tu hành thế gia ở Việt Nam đều lên án Đường Tuấn. Thậm chí còn có người tuyên truyền trên trang web yêu cầu Đường Tuấn tự sát để tạ lỗi với ma tộc Hắc Ám. Ở Việt Nam, trong Hiệp hội Y học Cổ truyền, nhìn những bình luận trên trang web, Hoa Tiểu Niếp không khỏi lộ ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói. Cho dù anh Đường không giết Thủy Kim Long, những người đó thật sự nghĩ rằng ma tộc Hắc Ám sẽ đến đây dạo một chuyến rồi trở về hay sao? Cô nhìn thấy Đường Tuấn nói. Anh Đường, nếu không được thì anh trốn đến Miêu tộc với tôi. Tôi xem đến lúc đó họ có thể làm gì được anh. Ngay vậy Đường Tuấn xoa đầu cô ta nói. Yên tâm đi, ngày mai sẽ không có chuyện gì đâu. Ngày mai, đạo sĩ Trung Thanh và Phá Quân Doanh cũng sẽ đến. Ngày hôm sau, trong không gian bên ngoài trái đất, gần 100 phi thuyền của ma tộc Hắc Ám xếp trận hình ngay ngắn. Tất cả các họng súng của chúng đều nhắm vào trái đất. Ma tộc Hắc Ám không những hiểu cách tu hành, còn có thể đi trước trái đất 2-3 năm trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ. Nếu những đạn pháo này được bắn ra cùng một lúc, thì dù là 10 trái đất cũng không thể ngăn cản được. Ma Hoàng Thủy Vạn Triều đứng trước phi thuyền lớn nhất, thân hình cao gần 10 trượng, trên tay cầm một cây rìu đen, khí tức vô cùng kinh người. Ở phía đối diện của trận doanh là ma tộc Hắc Ám. Một số cao thủ đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên trái đất. Hầu như tất cả họ đều là cao thủ trong tiên bảng. Atas và Bill cũng nằm trong danh sách đó. Về phía Việt Nam, chỉ có lác đác vài người, ngoại trừ Nghịch Luân và Đường Tuấn, thì chẳng còn ai khác. Xét về số lượng tu hành giả, Việt Nam chắc chắn là nhiều nhất. Nhưng bây giờ số lượng tu hành giả của Việt Nam xuất hiện còn kém hơn cả nước Yên. Nhiều tu hành thế gia Việt Nam đã bí mật nương nhờ Côn Luân và Vu Môn, hoặc đã chuẩn bị xong lễ vật định đàm phán hòa bình với ma tộc Hắc Ám. Chính cậu đã giết thái tử của tôi. Chiếc rìu đen của Thủy Vạn Triều chỉ vào Đường Tuấn, giọng điệu lặng nề. Tất cả mọi người đều thì thào nhìn Đường Tuấn. Đây là thiên nhân của Việt Nam hồi đó hay sao? Khí phách cũng không tệ, nhưng mà quá bốc đồng. Không ngờ Việt Nam nhiều tu hành giả như vậy, nhưng chỉ có mấy người nghênh chiến, còn không bằng nước Yên bọn ta. Đại quân ma tộc đã bố trí sẵn trận pháp xung quanh, nên tiếng bàn tán của mọi người gần như truyền vào tai của Đường Tuấn không sót một chữ. Nhưng Đường Tuấn làm như không nghe thấy, anh liếc nhìn Thủy Vạn Triều nói. Bây giờ, rút khỏi trái đất vẫn còn kịp đấy. Thủy Vạn Triều nói, cậu đang nói đùa sao? Cậu dám giết thái tử của tôi, hôm nay tôi phải giết cậu trước rồi mới san bằng trái đất. Thủy Vạn Triều một mình bay ra, đáp xuống sân quát lớn. Cậu có dám đánh với ta một trận hay không? Có gì mà không dám. Đường Tuấn vội vụt một cái bay vào trong sân. Cảnh giới của Thủy Vạn Triều chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ. Có lẽ thực lực còn mạnh hơn anh bây giờ, nhưng với sức mạnh nuốt chửng kỳ dị huyệt Thái Dương, Đường Tuấn không phải không có cơ hội chiến thắng. Ầm lên một tiếng, Đường Tuấn và Thủy Vạn Triều đã bắt đầu giao chiến. Chiếc rìu đen trong tay Thủy Vạn Triều là một linh khí, Đường Tuấn không dám chạm trán trực tiếp, mà sử dụng bia vạn giới. Tiếng động peng peng không ngừng vang lên, Đường Tuấn và Thủy Vạn Triều đều dốc hết toàn lực. Nếu không phải đang ở trong không gian, dao động do những trận đánh của hai người tạo ra cũng đủ để phá hủy một ngọn núi. Trái đất, đỉnh núi Côn Luân. Lạc Kình Thương và Vu Kiến Sâm chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên không gian vũ trụ. Lạc Kình Thương nói, Vu Kiến Sâm, ông thấy trận chiến này thế nào hả? Vu Kiến Sâm nói, Đường Tuấn chắc chắn sẽ thua. Lạc Kình Thương gật đầu, đợi lúc cậu ta lâm vào đường cùng, chúng ta mới ra tay. Đến lúc đó điều kiện bảo cậu ta giao ra những thứ đã lấy được trong Nguyệt Cung. Tôi không tin cậu ta không đồng ý. Sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi, gần như đồng thanh thốt lên. Làm sao có thể? Trong không gian, Đường Tuấn dùng một tấm bia đập về phía Thủy Vạn Triều, sau đó tấn công như vũ bão, khiến Thủy Vạn Triều rơi vào thế hạ phong. Người trái đất phấn khích, không ít người vỗ tay hoan hô. Biểu cảm của Thủy Vạn Triều vô cùng khó coi, ông ta hét lên một tiếng. Thoát khỏi thế tấn công của Đường Tuấn, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Nhưng hôm nay cậu vẫn phải chết. Ông ta phất tay một cái, một luồng ánh sáng bắn về phía Đường Tuấn. Luồng ánh sáng đó trong khoảnh khắc vụt tới đầu của Đường Tuấn, hóa thành một tòa tháp nhỏ. U Vũ Tháp Phong. sau khi thủy vạn triều trầm giọng quát lên, một đám mây mù phun ra từ tòa tháp nhỏ này. Sương mù hóa thành một dải, trói chặt tay chân của Đường Tuấn. Đường Tuấn vận chuyển pháp lực nhưng không thể phá vỡ nó. Thủy Vạn Triều cầm chiếc diều đen bước đến gần Đường Tuấn và nói một cách tự hào. Đừng vùng vẫy nữa, u vụ tháp này chính là linh khí loại phong ấn do tôi thi triển. Cho dù là hóa thần cảnh trung kỳ cũng có thể bị nhốt trong đó 10 giây. Bây giờ cậu ngoan ngoãn chờ tôi giết đi. Nụ cười trên gương mặt của Thủy Vạn Triều ngày càng rạng rỡ. Trong trận doanh của Việt Nam, Hoa Tiểu Niếp, Hàn Bảo Nông và những người khác trông có vẻ lo lắng, nhưng không dám kết thúc, bởi vì phía sau Thủy Vạn Triều có gần 30 bán bộ hóa thần cảnh đang ngưng tụ pháp lực. Đường Tuấn, bọn ta cho cậu một cơ hội nữa, giao những thứ cậu có được ở Nguyệt Cung cho bọn ta sẽ giúp cậu phá bỏ cấm chế của U Vũ Tháp này. Nếu không, cậu chỉ có một con đường chết thôi. Lúc này giọng nói của Lạc Kình Thương vang lên trong tâm trí của Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn U Vũ Tháp trên đầu nói, một ngọn tháp quen mà cũng đòi nhốt tôi hay sao? Huyệt thái dương của anh ta khẽ phát sáng, sau đó vài tiếng nứt răng rắc. Toàn bộ sương mù do U Vũ Tháp hóa ra đều nổ tung, hóa thành hư vô. Đường Tuấn trầm giọng hô lên một tiếng, tay cầm bia vạn giới đập mạnh về phía U Vũ Tháp. U Vũ Tháp vỡ tan tành, một bia đã đập vỡ U Vạn Tháp. Thủy Vạn Triều chết lặng, miệng không khép lại được. Tựa như không thể nào tin vào cảnh tượng trước mắt này, U Vũ Tháp không phải là linh khí của ma tộc Hắc Ám, mà là người của thần đình giao cho ông ta. Một thứ linh khí có thể vượt cảnh nhốt người, không cần nghĩ cũng biết rõ, rất phi thường. Nhưng bây giờ, nó đã bị đánh tan thành từng mảnh như thế này. Thằng nhóc này thật sự là người trái đất hay sao? Trong lòng Thủy Vạn Triều vô cùng kinh ngạc, không phải nói người trái đất rất nhỏ bé yếu đuối hay sao? Sao có thể có một gã kinh khủng như vậy? Không nói đến Thủy Vạn Triều, ngay cả Đường Tuấn cũng khá ngạc nhiên. Đòn đánh vừa rồi không phải là tất cả sức mạnh của bia vạn giới, mà còn là sức mạnh bí ẩn trong huyệt thái dương. Anh không ngờ loại sức mạnh đó lại đến đây như vậy. Tuy nhiên sức mạnh huyệt thái dương này rõ ràng không thể sử dụng thường xuyên được. Sau một đòn vừa rồi, kim quang trong huyệt thái dương dường như đã yếu đi một chút. Ở dưới đất, Vu Kiến Sâm và Lạc Kình Thương đều sững sờ. Họ cũng không thể tin được cảnh tượng trước mắt này. Chết tiệt thật, tấm bia đá trong tay cậu ta nhất định là lấy từ Nguyệt Cung, nếu không cũng không có uy lực như vậy. Vu Kiến Sâm căm hận nói. Lạc Kình Thương gật đầu, không cam tâm nói. Nguyệt Cung và chúng ta đều là một trong những tiên cảnh thánh địa, bảo vật đó nên thuộc về chúng ta, vậy mà lại để cậu ta lấy được, đúng là uổng phí của trời mà. Vu Kiến Sâm nhìn trận chiến ngoài không gian, đột nhiên mỉm cười nói. Không sao, trận chiến này cậu ta không thắng được. Phá vỡ U Vũ Tháp thì đã sao? Ma Hoàng cũng không đến một mình. Phía sau còn có một đại quân của ma tộc Hắc Ám. Tôi xem cậu ta có thể chống cự được đến khi nào đây. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ cầu xin chúng ta. Những thứ này sẽ là của chúng ta. Ở ngoài không gian, khi Ma Hoàng nhìn thấy U Vũ Tháp tan vỡ, sắc mặt ông ta hơi thay đổi, lập tức hét lên. Tôi là Ma Hoàng của ma tộc Hắc Ám. Không tin, không thu phục được một tên bị ruồng bỏ như cậu. Giết! Ông ta chém hết nhát này đến nhát khác. Tiếng sóng dâng trào giữa trời cao vọng ra. Trần Hải Phù, tuyệt học mạnh nhất của ma tộc Hắc Ám, Thủy Vạn Triều lao về phía trước, như thể mang theo một làn sóng dữ dội vô hình. Ông ta có cảm giác như uy lực của trời đất đang giao trì cho mình. Chiến đấu với ông ta giống như chiến đấu với thiên địa, tự nhiên. Hai, hỗn độn. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, cầm bia vạn giới đập xuống một cái. Keng một tiếng, âm thanh vang vọng giống như hồng trung đại lữ. Tấm bia này không phá được Trấn Hải Phủ, ngược lại từ trong không trung xuất hiện một lực hút khủng khiếp, cố gắng hút đi bia vạn giới khỏi tay của Đường Tuấn. Ma Hoàng cười gằn nói, báu vật tốt đấy, thật đáng tiếc thực lực của cậu quá thấp, không thể sử dụng hết sức mạnh của tấm bia đá này. Vậy sao? Đường Tuấn nở nụ cười nhạt, bàn tay đang cầm bia đá chợt buông lỏng. Bia vạn giới đột nhiên bị làn sóng do Trấn Hải Phủ hút vào trong. Bia vạn giới không có sự điều khiển của Đường Tuấn đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề. Sức nặng khủng khiếp khiến sắc mặt của Thủy Vạn Triều thay đổi. Trấn Hải Phủ xuất hiện một cái lỗ lớn. Lợi dụng lúc này Đường Tuấn đánh một chưởng vào vai của Thủy Vạn Triều. Nơi mà lòng bàn tay của Đường Tuấn chạm vào vai của Thủy Vạn Triều bùng cháy lên một ngọn lửa cuồng lộ. Ngọn lửa màu vàng có chút hắc ám, trông thật đáng sợ, thậm chí cả hư không cũng bị thiêu cháy. Ngọn lửa trong lòng bàn tay của Đường Tuấn nháy mắt vụt tắt. Nước và lửa được khắc chế lẫn nhau. Xét cho cùng, nước của Thủy Vạn Triều là sức mạnh của chính ông ta, nhưng ngọn lửa mà Đường Tuấn phóng ra lại là sức mạnh của Tiên Thiên Thần Văn. Chỉ trong chốc lát, chiếc rìu của Thủy Vạn Triều đã bị gãy. Ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Cuối cùng, Thủy Vạn Triều dùng rìu chặt đứt cánh tay của mình, mới ngăn chặn được ngọn lửa. Cậu đáng chết. Thủy Vạn Triều vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Nhưng mà cậu đừng có đắc ý. Cho dù có đánh bại tôi, cũng không thể thay đổi kết cục. Khi Thủy Vạn Triều nói, đội quân phía sau di chuyển. Bốn hóa thần cảnh, 3-40 bán bộ hóa thần cảnh. Hàng vạn tu hành giả ma tộc hắc ám đều đứng sau lưng ông ta. Khí tức dũng mãnh ập tới, khiến rất nhiều cường giả trên mặt đất này không khỏi run lên. Thế này làm sao mà đánh đây? Một số người gần như tuyệt vọng. So với ma tộc hắc ám, sức mạnh của trái đất thực sự quá nhỏ bé. Sự so sánh giữa hai phe cũng giống như sự so sánh giữa con kiến và con voi. Đám người Long Vương cũng đến bên cạnh Đường Tuấn. Bọn họ không trách Đường Tuấn nữa mà nói, cố gắng sống sót đi. Đường Tuấn nhoẻn miệng cười nói, đừng có lo, hôm nay sẽ không có ai phải chết cả. Long Vương xua tay, chuyện đến nước này thật sự bày ra trước mắt, ông ta đã lười tranh luận với Đường Tuấn rồi. Đường Tuấn, giao những thứ cậu có được ở Nguyệt Cung, bọn ta có thể cho các người chạy trốn vào Côn Luân. Lúc này giọng nói của Lạc Kình Thương vang lên trong tâm trí của Đường Tuấn. Cậu không có sự lựa chọn nào khác, nghe lời của bọn ta, cậu có thể giữ lại được tính mạng. Vu Kiến Sâm cũng lên tiếng. Vậy sao? Đường Tuấn xoay lại, nhìn xuống trái đất. Anh có thể nhìn thấy mọi cảnh trên trái đất. Lạc Kình Thương và Vu Kiến Sâm đứng trên đỉnh Côn Luân với vẻ mặt giễu cợt. Ngoài đường, người mẹ sợ hãi ôm chặt lấy con mình, lòng đầy lo lắng. Những người trong tu hành thế gia cao cao tại thượng, biểu cảm lạnh lùng. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ đều là người của trái đất, có thể gọi là đồng bào. Sau khi hít một hơi thật sâu, Đường Tuấn nhìn Thủy Vạn Triều và nói, ông nghĩ mình đã thắng rồi sao? Thủy Vạn Triều nhún vai nói, tất nhiên. Đường Tuấn chỉ dựa vào chục ngàn người phía sau Thủy Vạn Triều nói, đây là chỗ dựa của các người hay sao? Thủy Vạn Triều cau mày nói, cậu muốn nói cái gì hả? Đường Tuấn nói, nếu ông muốn so số lượng, thì tôi so với ông. Nói xong, anh nhìn lên mặt trăng và hét lớn, phá quân doanh, ở đâu? Thủy Vạn Triều không nhìn lên mặt trăng, ông ta chế nhạo, cậu nổi cơn điên à? Khoan nói có phá quân doanh hay không, vị trí của họ cách mặt trăng 2-3 triệu km, lại ở ngoài không gian, thì làm sao mà người trên mặt trăng nghe được? Ma Hoàng Đại Nhân, nhìn kìa! Vào lúc này, một hóa thần cảnh phía sau Thủy Vạn Triều đột nhiên nói, nhìn cái gì hả? Lẽ nào khi không lại xuất hiện ra thêm một đội quân hay sao? Thủy Vạn Triều khinh khỉnh nhìn theo. Khi ông ta xoay người lại, nhìn thì càng thêm sững sờ. Chỉ thấy những chấm nhỏ bay từ mặt trăng về phía đây với tốc độ rất nhanh. Đợi khi ông ta nhìn rõ rồi mới phát hiện những chấm nhỏ đó là người. Bán bộ hóa thần cảnh. Thủy Vạn Triều giọng nói khẽ run lên. Ông ta có thể cảm giác được khí tức cường hãn của những người này. Bọn họ đều là cao thủ bán bộ hóa thần cảnh. Nhưng điều khiến ông ta thực sự kinh ngạc chính là số lượng bán bộ hóa thần cảnh này. Tính ra có lẽ cũng gần 200 người, nhiều hơn gấp 5 lần so với ma tộc hắc ám. Những bán bộ hóa thần cảnh kia hiển nhiên mang theo bảo vật như thuyền bay. Một lát sau liền xuất hiện trước mặt mọi người. Gần 200 bán bộ hóa thần cảnh xếp hàng ngay ngắn, cung kính đứng trước mặt Đường Tuấn. Sau đó, đồng thanh hô to, bái kiến thống lĩnh. Nói xong, đồng thời quỳ một chân xuống. Thủy Vạn Triều sững sờ, cảnh tượng này không lên quá sốc. 200 vị bán bộ hóa thần cảnh, ngay cả khi ma tộc khắc ám của bọn họ cường thịnh nhất, cũng không có loại sức mạnh này. Nhưng hiện tại, những người này chỉ là thuộc hạ của Đường Tuấn. Long Vương và nhiều đệ tử khác của các nước đều sững sờ, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên đỉnh núi Côn Luân, nụ cười của Lạc Kình Thương và Vu Kiến Sâm đột nhiên đặc lại, cả hai thất thanh. Sao? Sao lại có thể chứ? Đứng dậy đi, Đường Tuấn lãnh đạm nói. Gần 200 vị bán bộ hóa thần cảnh đồng thời đứng dậy, đội ngũ rất có tự. Họ đứng bảo vệ Đường Tuấn, pháp lực của họ tăng vọt, sử dụng những bảo vật khác nhau, mục tiêu là nhắm vào ma tộc hắc ám. Cái này... Một sự hoảng sợ hiện lên trong mắt của Thủy Vạn Triều. đối mặt với 200 tu hành giả bán bộ hóa thần cảnh, ma tộc Hắc Ám có 5 hóa thần cảnh. Hơn nữa, trước mắt trái đất chỉ có một mình Đường Tuấn ra tay. Nhưng về chiến lực, có thể là ma tộc Hắc Ám chiếm ưu thế. Tuy có cơ hội đánh bại đối phương, nhưng người của ma tộc Hắc Ám có thể sẽ tổn thất 90/10. Cũng gần như diệt tộc. Tổn thất lớn như thế, thật sự vượt xa so với tưởng những gì trước đây họ dự tính. Ma Hoàng bệ hạ, nhận thua đi. Đúng lúc này từ xa truyền đến một giọng nói. Khi Ma Hoàng nghe thấy giọng nói này thì đột nhiên sững sờ, ánh mắt không dám tin nhìn về nơi đó. Chỉ thấy một nhóm người khác bay lên từ mặt trăng, đứng hàng đầu là một đạo sĩ. Khí tức toát ra từ đạo sĩ khiến ông ta vô cùng kinh hãi. Vậy mà lại là hóa thần cảnh trung kỳ. Tuy nhiên ánh mắt của Ma Hoàng không dừng lại ở đạo sĩ trung thành, mà là ở người phía sau đạo sĩ trung thành. Thủy Thanh Lam, cậu vẫn còn sống. Thủy Vạn Triều nhìn chằm chằm vào người đó, bàng hoàng nói. Thủy Thanh Lam, vậy mà lại đạt được hóa thần cảnh. Khí tức của anh ta mạnh hơn lúc trước, lúc rời khỏi ma tộc Hắc Ám rất nhiều. Ngoại hình cũng đã thay đổi, nhưng cảm giác huyết mạch tương liên khiến cho Ma Hoàng tuyệt đối sẽ không nhận sai người. Thủy Thanh Lam nói, tôi vẫn còn sống. Đạo sĩ Trung Thành, Thảo Thiết và những người khác dẫn đầu một nhóm người đến trước Đường Tuấn. Trong những người này có bán bộ hóa thần, cũng có nguyên anh cảnh, tổng cộng có mấy vạn người. Xét về số lượng và sức chiến đấu cao cấp, trái đất đủ sức đè bẹp ma tộc Hắc Ám. Ma Hoàng nhìn Thủy Thanh Lam trước mặt, sau đó nhìn về phía tộc nhân tuyệt vọng phía sau. Cuối cùng thở dài nói, chúng tôi chịu thua. Nói xong, Ma Hoàng quay người và chuẩn bị rời đi cùng các tộc nhân. Vẻ mặt ông ta đầy vẻ đau khổ bởi vì hành tinh của bọn họ đã biến mất. Bọn họ vốn định chiếm trái đất để tái phát triển, nhưng hiện tại hy vọng này đã tan thành mây khói. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục lang thang mấy trăm năm. Cả gia tộc sẽ không thể kiếm được tài nguyên để tu hành, dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng là diệt vong. Hoặc là các người có thể ở lại đây. Lúc này Đường Tuấn đột nhiên thốt lên. Đường Tuấn, cậu... Long Vương giật mình. Không dễ gì đẩy lùi được ma tộc Hắc Ám. Đường Tuấn vậy mà lại cho bọn họ ở lại đây. Đây chẳng phải là lui hổ trong nhà hay sao? Thủy Vạn Triều cũng có vẻ bối rối. Đường Tuấn giải thích. Ông nên biết tình hình hiện tại của trái đất. Nếu ông sẵn sàng ở lại, chúng tôi có thể giúp các người xây dựng một nơi ở tạm thời ngoài không gian. Đợi bí cảnh của trái đất được khám phá, các người cũng có thể vào trái đất. Tất nhiên, nếu các người đồng ý ở lại, thì các người phải tuân theo quy tắc của trái đất. Thủy Vạn Triều suy nghĩ một lúc nói, tôi cần thảo luận với tộc dân. Ma Hoàng bệ hạ, yêu cầu này không thể được đồng ý. Cậu ta muốn trói buộc ma tộc Hắc Ám của chúng ta với trái đất. Trái đất là vùng đất dì khí, hiện tại lại bị người của thần đình năm le. Kết cục khó có thể tưởng tượng được. Chúng ta không thể bồi táng chung với trái đất được. Trong phi thuyền của ma tộc Hắc Ám, Ma Hoàng và một số trưởng lão hóa thần cảnh đang thảo luận. Một số trưởng lão không đồng ý ở lại trái đất. Điều họ muốn là chinh phục, không phải là bố thí và lợi dụng. Ma Hoàng nói, thế chẳng lẽ tiếp tục để tộc nhân lang thang hay sao? Các người cũng nên biết, với thực lực của chúng ta, muốn tìm một nơi ở thích hợp không phải là đơn giản. Ông ta dừng lại một lúc, nói tiếp. Hơn nữa, lẽ nào các người không thấy trái đất đã phục hồi, tương lai không chừng sẽ khôi phục lại vinh quang như trước đây. Một số trưởng lão im lặng. Trái đất trước đây mạnh hơn nhiều lần so với ma tộc Hắc Ám mạnh nhất, có thể sánh ngang với thế giới trung ương ngân hà. Bệ hạ, người đang đánh cược mạng sống của cả tộc, có người thì thào. Ma Hoàng nói, nếu cược đúng thì sao? Ma tộc Hắc Ám chúng ta có khả năng trở thành mạnh nhất trong lịch sử. Các người có biết, một năm trước, 200 vị bán bộ hóa thần cảnh đã là cảnh giới nào không? Vài trưởng lão cau mày nói, ít nhất, nó cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Ma Hoàng lắc đầu nói, 6 tháng trước, đại đa số bọn họ đều chỉ có tu vi nguyên anh cảnh trung kỳ. Sao có thể được? Mấy người trưởng lão căn bản không tin. Một năm, bọn họ vượt qua được 2 tiểu cảnh giới. Hơn nữa, còn là một nhóm người đông, chứ không phải là một cá nhân đơn lẻ nào đó. Chuyện này đúng là khó tưởng tượng được. Ma Hoàng nói, đây là Thủy Thanh Lam, đích thân nói. Có lẽ các người đã nhìn thấy ánh mắt những bán bộ hóa thần đó nhìn Đường Tuấn rồi chứ? Không phải là đang giả vờ. Các trưởng lão im lặng. Thật lâu sau mới có trưởng lão đầu tiên lên tiếng. Tôi đồng ý với đề nghị của Ma Hoàng bệ hạ. Tôi cũng đồng ý. Cứ cược với ông ấy đi. Năm xưa khi trái đất còn rất mạnh, ma tộc Hắc Ám chúng ta chỉ có thể đứng trông thôi. Bây giờ thành người cùng một chiến tuyến, có gì mà thiệt chứ? Tất cả các trưởng lão đều đồng ý. Khi Ma Hoàng thông báo rằng ma tộc Hắc Ám đã đạt được thỏa thuận với trái đất, rất nhiều người trong ma tộc Hắc Ám đều rơi nước mắt. Họ không cần phải đi lang thang nữa. Trên trái đất, đỉnh núi Côn Luân, Lạc Kình Thương và Vu Kiến Sâm theo dõi những gì xảy ra trong không gian, hoàn toàn im lặng. Trong lòng hai người đều là hối hận và sự không cam tâm. Làm sao đây? Vu Kiến Sâm hỏi. Lạc Kình Thương cười khổ nói, đi đền tội thôi. Vu Kiến Sâm thở dài thườn thượt, không từ chối lời đề nghị này. Với sức mạnh hiện tại của Đường Tuấn, muốn tiêu diệt Côn Luân và Vu Môn không phải là chuyện khó. Hậu duệ Vu Canh Đạo của ông lúc đó cũng tham gia đối phó với bạn bè của Đường Tuấn, Lạc Kình Thương nhắc nhở. Vẻ mặt của Vu Kiến Sâm trở lên lạnh lùng, ông ta nói, tôi biết phải làm gì. Cùng ngày, Côn Luân và Vu Môn một lần nữa dấy lên một trận máu tanh. Chỉ là lần ra tay này là do hai vị lão tổ trừng phạt tất cả những đệ tử đã ra tay với thân nhân và bằng hữu của Đường Tuấn trong khoảng thời gian này. Sau khi xong việc, Lạc Kình Thương và Vu Kiên Sâm đã đích thân đến tận cửa để xin lỗi và tuyên thệ họ sẽ không còn đối đầu với Đường Tuấn nữa. Ở một nơi không biết cách trái đất bao xa, một chiến hạm trôi dạt trong không gian. Bên trong chiến hạm, vẻ mặt của một số người trông thật khó coi. Ma tộc Hắc Ám đã phản rồi, bọn họ muốn chết rồi sao? Kẻ phản lại thần đình nhất định phải chết. Tôi không tin một trái đất đổ nát bây giờ có thể ngăn cản được tôi. Người đang nói chuyện là một người đàn ông trung niên có phần dưới thực sự là thần rắn. Một cỗ khí tức khủng khiếp và dữ tợn không ngừng tỏa ra. Thiên xà, đừng có hấp tấp. Trái đất dường như có một lời nguyền chống lại chúng ta. Mấy hóa thần cảnh trung kỳ đã từng thử và đều chết một cách kỳ lạ. Có người lên tiếng khuyên. Thiên xà hư lạnh một tiếng, nói với vẻ khinh bỉ. Đó là do bọn họ bất tài vô năng. Lão tử không phải hóa thần cảnh trung kỳ. Lão tử còn một bước nữa là bước vào hợp thể cảnh rồi. Tôi không tin là có lời nguyền gì đó. Nói rồi anh ta bay ra khỏi chiến hạm. Lửa thân rắn bên dưới bơi trong không gian với tốc độ cực nhanh. Thiên xà đã là hóa thần cảnh hậu kỳ, có lẽ có thể chống lại với lời nguyền. Một nhóm người đứng bên ngoài chiến hạm và chăm chú theo dõi, thiên xà đang di chuyển về phía trái đất. Thiên xà rất nhanh, trong nháy mắt bay xa hàng vạn km. Anh ta không có phát hiện điểm gì bất thường, không khỏi cười nói. Làm gì có lời nguyền nào, chẳng qua các người tự hù dọa mình ấy thôi. Một đám phế vật, xem ra tôi hủy diệt trái đất trong phút chốc đây. Đúng lúc này, điều bất thường đã xảy ra. Thiên xà đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập toàn thân. Vảy rắn màu đen dưới thân anh ta đột nhiên biến thành màu xám trắng. Dường như không tới một giây mà đã rớt ra mấy miếng vảy rồi. Thiên xà sửng sốt, biết rằng từ khi anh ta ở thành hóa thần cảnh hậu kỳ, thân thể của anh ta đã là bất diệt. Những vảy rồng này chính là bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể chưa từng rơi xuống. Đừng hòng hại được tôi, thiên xà hét lên, toàn thân tỏa ra kim quang. Thiên xà sử dụng bản nguyên chi lực rồi, kết quả như thế nào vậy? Bên ngoài chiến hạm, có vài người đang chăm chú quan sát. Chỉ vài giây sau, kim quang trở lên mờ nhạt và sau đó biến mất. Họ nhìn thấy cơ thể bất tử của thiên xà đang già đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thiên xà hiện nguyên trạng trong vài chớp mắt. Lúc này thiên xà quay người đi, cố gắng trốn về. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đáng tiếc là tốc độ của anh ta lần này thậm chí còn không bằng một nguyên anh cảnh. Cơ thể, nguyên anh và linh hồn đang lão hóa nhanh chóng. Anh ta chỉ mới bay chưa tới ngàn km thì không thể bay được nữa. Anh ta nhìn thân ảnh của mình đang từ từ hóa thành bột mịn rồi tiêu tán trong vũ trụ. Rốt cuộc đó là cái gì? Trước khi chết, thiên xà rất là không cam tâm. Nhìn thiên xà hoàn toàn tiêu tán trong vũ trụ, mấy người bên ngoài chiến hạm cảm thấy vô cùng lặng lẽ. Làm sao đây? Có người hỏi. Thông báo cấp trên, bảo những tu sĩ hợp thể cảnh đi qua, thiên xà đã chết. Đây không phải là chuyện chúng ta có thể xử lý được. Ai đó nhìn về hướng của trái đất và lẩm bẩm. Trái đất có thực sự sẽ trỗi dậy hay không? Ở trái đất Việt Nam, đạo sĩ Trung Thanh nhìn Đường Tuấn nói, sao tu vi của cậu lại bị hạ thấp nhiều như vậy? Lúc này ma tộc Hắc Ám đã ổn định xong vị trí. Chuyện của Côn Luân và Vu Môn đã được giải quyết. Đường Tuấn giao toàn bộ quyền hành còn lại cho Hoa Tiểu Niếp, Hàn Bảo Long và Long Vương. Đường Tuấn vừa rảnh rang thì lập tức bị đạo sĩ Trung Thành gọi tới. Đạo sĩ Trung Thành lúc này đang ở giai đoạn hóa thần cảnh trung kỳ. Đương nhiên, ông ta nhìn thoáng qua là có thể biết khí tức của Đường Tuấn đang khác thường. Đường Tuấn nói, gần đây tu luyện một loại công pháp xảy ra chút vấn đề. Với giai đoạn hiện giờ của Đường Tuấn, anh không dám nói cho người khác biết về chuyện y thuật thần bí đó. Đạo sĩ Trung Thành khẽ cau mày nói, tuy rằng tu hành là quan trọng, nhưng cậu cũng đừng có nóng vội, kẻo đi lầm đường đấy. Thấy Đường Tuấn gật đầu, đạo sĩ Trung Thành cũng không hỏi nữa. Đường Tuấn đột nhiên hỏi, đạo sĩ, ông biết bao nhiêu về Trung ương Ngân Hà? Sắc mặt của đạo sĩ Trung Thành hơi thay đổi nói, lẽ nào cậu muốn đến Trung ương Ngân Hà sao? Đúng vậy, nét mặt Đường Tuấn đanh lại, dù là trái đất hay thế giới man hoang thì nó cũng chỉ là một nơi nhỏ bé so với Trung ương Ngân Hà. Để tiến tới cảnh giới tốt hơn, Đường Tuấn phải đi đến vũ trụ như Trung ương Ngân Hà. Hơn nữa, có một số chuyện về trái đất, có lẽ anh sẽ tìm thấy đáp án ở trên Trung ương Ngân Hà. Đạo sĩ Trung Thành thở dài nói, tôi biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến đó. Lần này tôi đến cũng là có nguồn tin muốn nói cho cậu biết. 3 năm nay sẽ có thịnh hội diễn ra ở Trung ương Ngân Hà. Những người tham dự thịnh hội này đều là những thiên tài có lĩnh ngộ thực sự, có luyện đan, có luyện khí, có cảnh giới tu luyện. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói, còn có bác sĩ nữa. Nghe đến đây, hai mắt Đường Tuấn đột nhiên sáng lên. Đạo sĩ Trung Thành vuốt râu cười nói, tôi biết cậu có hứng thú với thịnh hội này. Sự kiện này do một số môn phái lớn của Trung ương Ngân Hà và Hoàng Triều phối hợp tổ chức. Nếu cậu có thể giành được vị trí thứ nhất ở trong những lĩnh vực đó, lập tức sẽ nổi tiếng khắp vũ trụ này. Vì để công bằng, chỉ những tu hành giả đã tu hành dưới 500 năm mới có thể tham gia sự kiện này. Khi đăng ký, sẽ có pháp khí đặc biệt để kiểm tra độ tuổi, không làm giả được. Đường Tuấn không bận tâm chuyện này cho mấy, thậm chí anh còn chưa tu hành đến 10 năm. Chưa đến 10 năm, từ một tu hành tiểu bạch nhảy vọt lên thành hóa thần cảnh như bây giờ. Truyền ra ngoài căn bản là chẳng có ai tin. Khi tới Trung ương Ngân Hà, cậu không được tiết lộ xuất thân của mình. Tuy không phải ai cũng có thể có thành kiến với trái đất, nhưng tốt nhất cũng phải cẩn thận. Với tu vi hiện tại của cậu, huyết mạch ẩn chứa trong thần, chỉ cần không phải là cường giả động hư cảnh, thì sẽ không ai truy nã ra huyết mạch của cậu. Đạo sĩ Trung Thành trầm giọng nói. Nghe đạo sĩ Trung Thành nói vậy, tâm của Đường Tuấn không khỏi sôi trào. Các bác sĩ thiên tài từ khắp nơi trong vũ trụ sẽ tụ họp lại với nhau, đến lúc đó nhất định sẽ chạm nhau tóe lửa. Y thuật của tôi không chừng cũng có thể tiến xa hơn, thậm chí tận dụng cơ hội này hoàn thiện thuật châm cứu thần bí đó. Đạo sĩ Trung Thành nói, nếu cậu tới Trung ương Ngân Hà thì phải bắt đầu chuẩn bị. Đường Tuấn đột nhiên cau mày hỏi, nhưng làm sao mà tới Trung ương Ngân Hà đây? Tiên lộ băng tuyết quốc độ đã bị người ta cắt đứt rồi. Đạo sĩ Trung Thanh cười lớn nói, trái đất của ta thời cổ đại thịnh vượng như thế nào, đâu chỉ có một con đường đến Trung ương Ngân Hà. Hiện tại trái đất đã khôi phục, rất nhiều tiên lộ cũng đã mở ra. Vừa hay tôi biết có một cách để đến Trung ương Ngân Hà. Đang nói, đạo sĩ Trung Thanh đứng dậy, giờ tôi đưa cậu đi xem thử. Hai người lập tức rời đi. Con đường này không phải là trên mặt đất mà là trên mặt trăng. Trên mặt trăng, đạo sĩ Trung Thanh và Đường Tuấn bay lơ lửng trên không, chỉ vào một nơi bên dưới và nói, chính là nó ở đó. Ông ta tự hào nói, cậu có biết tại sao mặt trăng lại có trận pháp truyền tống hay không? Đường Tuấn lắc đầu. Trước đây, anh cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng không có thu hoạch gì. Đạo sĩ Trung Thanh nói, bởi vì cốt của mặt trăng là vạn giới thiên cầu được coi là báu vật dẫn đến vạn giới, đi bất cứ nơi nào cũng đều được. Thì ra là vậy, Đường Tuấn biết. Tuy nhiên, sau cuộc chiến cổ đại, vạn giới thiên cầu cũng bị hư hại. Đạo sĩ Trung Thanh thở dài, chân dậm vào hư không, không gian bên dưới đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm. Một trận pháp dần dần xuất hiện. Đạo sĩ Trung Thanh cười nói, có vẻ như trận pháp này vẫn còn nguyên vặn. Đợi tôi kích hoạt nó đã, cậu có thể dựa vào trận pháp này dịch chuyển đến Trung ương Ngân Hà. Nói xong, đạo sĩ Trung Thành hô lên một tiếng. Đại trận dần dần hiện rõ ra trước mắt. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng lớn đột nhiên xẹt qua không trung. Một cỗ pháp lực tấn chấn động ngược lại, đạo sĩ Trung Thành lùi lại 3 bước. Đại trận hiện ra một nửa bị che mất, không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào. Đạo sĩ Trung Thành vô cùng tức giận. Như thể nghĩ đến điều đó, những luồng pháp lực lại lao ra, đánh vào khoảng không. Đáng tiếc lần này, hư không vẫn không như bình thường, căn bản là không có dấu hiệu kỳ lạ nào xảy ra. Kiên trì được nửa nén hương, đạo sĩ Trung Thanh cảm thấy pháp lực của mình không chống đỡ nổi. Ông ta thu pháp lực về. Sắc mặt ông ta vô cùng tái nhợt, biểu cảm cũng rất khó coi, trong mắt đầy sự tuyệt vọng. Tiêu rồi, tiêu rồi, đạo sĩ Trung Thanh lẩm bẩm. Chuyện gì vậy? Đường Tuấn nói. Đạo sĩ Trung Thành nói trong tuyệt vọng. Không gian xung quanh trái đất đã bị phong tỏa, bây giờ không thể khởi động bất kỳ trận pháp nào. Bọn ta bị nhốt ở trái đất rồi. Đường Tuấn sững sờ. Phong tỏa không gian xung quanh trái đất, ngăn chặn tất cả trận pháp. Chuyện này nói thì dễ, nhưng làm thì vô cùng khó khăn. Ai mà bạo tay như vậy chứ? Lúc này ở không gian cách trái đất hàng triệu km, một vị thần ba mắt đang cầm một lá cờ lệnh màu đỏ, tay kia cầm pháp chỉ màu vàng. Anh ta cắm lá cờ vào hư không, treo tờ sắc lệnh lên trên đó và nói, phụng theo pháp chỉ của tôn giả, phong tỏa không gian 5 triệu km quanh trái đất, bất cứ người nào muốn rời khỏi, giết. Giọng nói rơi xuống, trong pháp chỉ tỏa ra một làn sóng dao động này lan tràn ra lập tức, phong tỏa khoảng không 5 triệu km quanh trái đất. Mọi trận pháp truyền tống đều bị cấm, trừ phi tự bản thân có thể tự bay trong vũ trụ, không thì không có cách nào rời khỏi. Sau khi thần ba mắt nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười nói, có pháp chỉ của tôn giả, cờ lệnh chấn hư thập phương, trái đất như một con dã thú bị vây hãm chờ chết. Chuyện sau đó giao cho các người, chỉ cần có người muốn rời đi, các người cứ việc giết chết không tha. Phía sau thần ba mắt là một nhóm người, chính là nhóm người đã chứng kiến thiên xà chết dưới một loại nguyền chú kỳ lạ ngày hôm đó. Lúc này đám người lần lượt gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kính nể nói, cẩn tuân pháp chỉ. Cờ thập phương chấn hư là vương khí, thống ngự tứ phương, chấn áp vũ khí. Có nó chấn áp hư không, người trái đất như chìm trong lòng, chạy không thoát, xin thần ba mắt hãy yên tâm. Không có nguyền chú quái lạ đó, người trái đất chẳng qua cũng chỉ là con kiến mặc cho chúng ta chém giết. Đám người tràn đầy tự tin, tuy nguyền chú quái dị đó vẫn tồn tại, nhưng bây giờ họ giống như đã uống phải định tâm hoàn, không chút sợ hãi. Bởi vì thần ba mắt chính là đại tu sĩ hợp thể cảnh, hơn nữa, cờ thập phương chấn hư là vương khí cực phẩm. Cộng thêm sắc lệnh của tôn giả, trái đất nghiễm nhiên đã là vật nằm trong túi của thần tướng ba mắt. Thần tướng ba mắt khẽ gật đầu, hướng mắt nhìn về phía trái đất. Nhưng đáng tiếc, nơi này cách trái đất 5 triệu km. Anh ta có 3 mắt, nhãn lực kinh người nhưng vẫn không nhìn ra được tình hình cụ thể của trái đất. So với Trung ương Ngân Hà, trái đất là một nơi nhỏ bé, cũng xứng lên đại nhã chi đường. Tranh hùng với nhiều hoàng triều thánh địa hay sao? Thần tướng ba mắt chế nhạo. Đạo sĩ Trung Thành đang ở trên Nguyệt Cung vẫn chưa thể bình tĩnh được. Ông ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói. Hẳn là do ngươi đến từ Trung ương Ngân Hà làm. Thủy Vạn Triều nói rằng người của thần đình đã tìm tới ông ta, muốn dây máu ăn phần với Nguyệt Cung. Cậu đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ, họ chỉ còn cách dùng cách này để vây hãm trái đất. Ông ta càng nói càng tuyệt vọng, tuy không biết người của thần đình dùng bảo vật gì để phong tỏa hư không, nhưng trước mắt không thể tránh đánh phá trái đất được. Có cách nào hay không? Đường Tuấn hỏi. Đạo sĩ Trung Thanh nói, trừ phi có đại năng hợp thể cảnh lĩnh ngộ được sức mạnh của không gian ra tay, có lẽ sẽ có cơ hội khoét ra một lỗ hở, hoặc là sử dụng thủ đoạn đặc biệt nào đó để làm suy yếu sức mạnh của phong tỏa, khởi động trận pháp trong thời gian ngắn. Đạo sĩ Trung Thanh cười khổ nói, nhưng hai cách này đối với trái đất mà nói là rất khó. Đường Tuấn nghe vậy ánh mắt đột nhiên lóe lên, anh trầm mặc, tâm trí chìm vào huyệt Thái Dương. Lúc này trong huyệt Thái Dương vẫn tràn ngập kim quang, nhưng trong kim quang lại vang lên những tiếng gầm rú, dường như là tiếng của con hung thú nào đó. Anh làm theo cách trước đây, lôi kéo thôn phệ chi lực đang ẩn chứa trong kim quang. Hai mắt Đường Tuấn hơi sáng lên, hắn cảm giác được sức mạnh phong tỏa quanh thân dường như suy yếu. Tuy mức độ suy yếu rất nhỏ, nhưng cũng không giấu được anh. Cách này được đấy. Trong lòng Đường Tuấn vui mừng khôn xiết. Nhưng mà bây giờ anh chỉ mới bắt đầu chuyển hóa thể chất đặc biệt cấp 1. Kim quang cùng với thôn vệ chi lực có thể khống chế còn quá ít, cộng thêm tiêu hao trong trận chiến trước với Thủy Vạn Triều. Chỉ trong phút chốc, thôn vệ chi lực đã biến mất. Cảm giác trói buộc lại xuất hiện trên người anh. Nhưng dù thế cũng đủ khiến Đường Tuấn vui mừng rồi. Có lẽ đợi ta thoái biến cấp 1 xong thì có thể làm suy yếu cấm chế, khởi động lại trận cổ. Hoàn thành cấp 1 đại khái cần mất 3 tháng, Đường Tuấn thầm suy tính trong lòng. Đạo sĩ Trung Thanh dường như không cảm giác được, vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn. Đạo sĩ, tôi muốn tu luyện trên mặt trăng một thời gian, Đường Tuấn đi theo phía sau đạo sĩ Trung Thanh nói. Đương nhiên, đạo sĩ Trung Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ bảo Đường Tuấn cẩn thận rồi một mình trở về trái đất. Vào ngày này, trên trái đất tất cả các tu hành giả đã đạt đến bán bộ hóa thần cảnh đều cảm thấy có một sức mạnh đang trói buộc họ. Mặc dù không cản trở việc tu luyện của họ, nhưng lại khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặt khác, Đường Tuấn bắt đầu ẩn tu trên mặt trăng. Anh dự định dành 3 tháng để nghiên cứu kỹ thuật, châm cứu thần bí và kim quang đang ẩn trong huyệt Thái Dương. Thời gian tu hành trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 tháng qua đi. Trên mặt trăng Đường Tuấn ngồi xếp bằng trên không, hai mắt nhắm chặt. Anh đã duy trì tư thế này gần 3 tháng. Đột nhiên ở huyệt Thái Dương hai bên đầu anh, đột nhiên tỏa ra hai luồng kim quang. Kim quang như trụ, hư không quanh nó giống như bị đánh vỡ, lan ra từng gợn sóng. Hai mắt Đường Tuấn đột nhiên mở chừng, hai cột kim quang biến mất trong chốc lát. Nhất giai đã hoàn thành. Đường Tuấn tỏ ra vui mừng, mất hơn 3 tháng mới hoàn thành xong giai đoạn đầu tiên của thuật châm cứu. Đã thay đổi cái gì rồi nhỉ? Đường Tuấn có chút căng thẳng, cũng có chút hưng phấn. Trước khi hoàn thành nhất giai thì đã lợi hại lắm rồi, bây giờ lại đến mức độ nào nữa chứ? Tâm thần anh nhìn sang huyệt Thái Dương, bỗng chốc toàn thân cứng đờ. Chỉ thấy huyệt Thái Dương của anh to hơn khi nãy gấp 100 lần. To này không có nghĩa là đầu Đường Tuấn to gấp 100 lần, mà là không gian mà hắn nhìn thấy trong tâm thần chính là không gian bên trong khiếu huyệt. Trong huyệt Thái Dương không có kim quang nữa, chỉ có một cái hồ màu vàng. Chất lỏng màu vàng trong hồ chính là thứ hóa ra kim quang trước đây. Lúc này trong kim hồ này có một con dị thú đang bơi lội. Toàn thân con dị thú này đều là màu vàng, trên đỉnh đầu nó có một cái sừng bạc. Dị thú đang bơi lội rất vui vẻ trong hồ, dường như nó cảm nhận được tâm thần của Đường Tuấn. Lập tức dương mắt lên nhìn, gầm lên một tiếng như biểu đạt thiện ý. Đường Tuấn như bị sét đánh đưa người, vậy mà anh lại dùng thời gian 3 tháng để tạo ra một con dị thú đang bơi lội trong huyệt Thái Dương của mình. Tình huống gì thế này? Đường Tuấn thu hồi tâm thần, lại lấy sổ sách cổ ra. Lần này anh nhìn rất kỹ, vì sợ sẽ nhìn nhầm. Thấy trong sách cổ có viết rằng, hoàn thành nhất giai, huyệt Thái Dương mở rộng, có thể nuốt chửng tất cả các năng lượng khác nhau. Không có một chữ nào nhắc đến thông tin của con dị thú sừng bạc này. Đường Tuấn lại chìm vào trong tâm thần, còn dị thúi gầm lên với anh, thậm chí nó còn quay vòng vòng trong hồ. Đường Tuấn nhìn con dị thú màu vàng này, nhất thời không nói lên lời. Tên này trông cực kỳ hung dữ, nhưng lại làm ra hành động đáng yêu như vậy. Anh không khỏi nghi ngờ tính xác thực của những ghi chép về thuật châm cứu thần bí này. Nói rằng sẽ sinh ra một thần linh trong khiếu huyệt, nhưng sao lại sinh ra một con dị thú đáng yêu thế này chứ? Đường Tuấn đột nhiên sững sờ, nhìn con dị thú trong hồ vàng đang dùng ánh mắt lấy lòng anh lẩm bẩm. Không phải chứ, chắc tên này không phải là thần linh trong huyệt Thái Dương đâu nhỉ? Dường như hiểu được lời thì thầm của Đường Tuấn, con dị thú màu vàng bên dưới đột nhiên gật đầu cười toe toét, để lộ hàm răng sắc nhọn, gớm ghiếc nhưng lại mang một nét đáng yêu. Đường Tuấn vỗ trán, trái tim như bị hàng ngàn thần thú dẫm đạp. Cảm giác này khó mà nói lên lời. Ai ngờ rằng thần linh trong khiếu huyệt lại là một con dị thú. Đường Tuấn lộ ra vẻ trầm ngâm, thuật châm cứu thần bí sinh ra thần linh trong huyệt khiếu chỉ là cách nói suy đoán. Còn chi tiết cụ thể và thần linh thì sẽ không có nhắc đến chữ nào. Cũng chính là nói, thí nghiệm y thuật gần 10.000 lần thời thượng cổ đó chưa từng có ai thật sự sinh ra thần linh trong huyệt khiếu, có khả năng Đường Tuấn là người đầu tiên. Biến hóa này liệu có phải là bình thường? Trong lòng Đường Tuấn có chút bất an. Sau một hồi suy nghĩ, Đường Tuấn quyết định tạm thời không bắt đầu giai đoạn thứ hai của thuật châm cứu thần bí. Không chỉ là vì sự biến hóa đột ngột của dị thú màu vàng này, mà điều kiện cần của giai đoạn 2 khắc nghiệt hơn giai đoạn 1 rất nhiều. Ngoài châm cứu, cần có sự phối hợp của nhiều loại linh dược, trong đó có một số linh dược Đường Tuấn còn chưa được nghe nói tới. Quyết định xong, Đường Tuấn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm thần anh rút khỏi huyệt thái dương quan sát tình trạng của bản thân. Pháp lực mạnh hơn trước đây gấp 10 lần, chỉ còn chờ thời cơ đột phá, hóa thần cảnh trung kỳ. Đường Tuấn cảm nhận được lượng pháp lực trong cơ thể, trong lòng hơi dục dịch. Sau khi kiểm tra một lần, Đường Tuấn phát hiện thể chất của mình tốt chưa từng có. Bất luận là tinh thần hay là cơ thể đều đạt trạng thái đỉnh phong. Con dị thú màu vàng này có thể mở rộng thông đạo hay sao? Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, sức mạnh trong huyệt thái dương cũng biến động giống như trước đây. Hồ vàng nổi sóng dữ dội, con dị thú màu vàng ngẩng đầu gầm rú. Sừng bạc trên đầu tỏa ra một thứ ánh sáng cực kỳ chói mắt. Những ánh sáng màu bạc này bắn ra từ huyệt thái dương của Đường Tuấn. Sau đó, tâm thần của Đường Tuấn đánh vào trong hư không phía trước. Khoảng không tạo ra một âm thanh nứt nhẹ. Vốn dĩ trong hư không chẳng có vật gì thì đột nhiên xuất hiện một khu vực màu đen rất nhỏ. Từ trong khu vực màu đen đó toát ra một luồng khí tức đáng sợ. Không gian bị xé toạc. Đường Tuấn thất kinh hồn vía. Khu vực màu đen đó hoàn toàn là một vùng hư vô được tạo thành sau khi không gian bị xé toạc ra. Ngay cả không gian cũng bị xé toạc, thế thì phong tỏa kia cũng sẽ chưa phá tự vỡ, xé toạc không gian, chí ít phải là tu sĩ hợp thể cảnh mới có thể làm được. Trận pháp thông đạo lại dần dần xuất hiện, Đường Tuấn cực kỳ cảnh giác vì sợ sẽ bị cuốn vào trong nơi hư vô đó. Cuối cùng Đường Tuấn thu hồi pháp lực và tâm thần, hồ vàng trong huyệt thái dương cũng dần yên tĩnh trở lại. Còn dị thú không còn gầm thét nữa, bắt đầu bơi lội xoay tròn trong hồ vàng. Ấn tượng của Đường Tuấn về con dị thú dễ thương này đã thay đổi rất nhiều. Vậy mà lại là hóa thần cảnh, nắm giữ năng lực xé toạc không gian. Truyền ra ngoài đúng là trái đạo trời, nghịch thiên. Giải quyết xong vấn đề trận pháp thông đạo, lúc này Đường Tuấn mỉm cười an tâm. Hôm đó anh quay về trái đất, chuẩn bị tạm biệt với người thân bạn bè. Cái gì hả? Cậu có thể phá vỡ phong tỏa, khởi động trận pháp thông đạo hay sao? Sau khi Đường Tuấn nói chuyện này cho đạo sĩ Trung Thành vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin. Phá vỡ, phong tỏa không gian, chí ít phải là hợp thể cảnh mới có thể làm được. Sau khi xác nhận lại, đạo sĩ Trung Thành mới từ từ chấp nhận sự thật này. Dù sao thì Đường Tuấn cũng từng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Cậu định khi nào thì đi? Đạo sĩ Trung Thành hỏi. Đường Tuấn nói chắc là 3 ngày sau. Sau khi tôi đi, trái đất giao lại cho ông. Đạo sĩ Trung Thành gật đầu. Đừng lo, đây cũng là ngôi sao tổ của tôi mà. Đường Tuấn suy nghĩ một hồi, lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho đạo sĩ Trung Thành nói. Trong đó có một số dược liệu, đan dược và binh khí, tôi sẽ giao cho ông bảo quản. Nếu gặp được người thích hợp, cứ tặng cho họ, giúp trái đất mạnh lên nhanh nhất có thể. Đạo sĩ Trung Thành nhìn những thứ trong nhẫn không gian thì được một phen hết hồn. Dược liệu và đan dược cất giữ trong nhẫn không gian có thể tạo ra ít nhất 10 tu sĩ hóa thần cảnh. Hơn nữa, còn có hơn hàng ngàn, hàng vạn món bảo khí, mười mấy món binh khí. Đây là 2/3 những gì mà Đường Tuấn tiết kiệm được. Dường như đều là những món thu hoạch được do giết hóa thần và trì hỏa vũ. Anh chỉ để lại một số món có ích hơn cho việc tu luyện của mình. Những thứ khác sẵn sàng để lại cho trái đất. Mặc dù Đường Tuấn không biết tại sao người trong Trung ương Ngân Hà không trực tiếp tấn công trái đất, mà chỉ phong tỏa trái đất, nhưng anh đoán rằng tình hình này sẽ không kéo dài lâu nữa. Trái đất phải trở nên mạnh hơn càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Trong 3 ngày, Đường Tuấn ở cùng với người thân và bạn bè của mình. 3 ngày sau, Đường Tuấn lại lên mặt trăng. Lần này chỉ có một mình anh đi. Chân anh đạp vào hư không, quan sát mặt trăng bên dưới. Bắt đầu thôi. Tâm thần của Đường Tuấn khẽ động, hồ vàng trong huyệt thái dương dâng trào, dị thú gầm thét. Không gian lại lứt ra, xuất hiện một vùng hư không màu đen, trận pháp cũng dần dần hiện ra. Không gian càng lúc càng tách rộng, ngay cả Đường Tuấn cũng cảm thấy bị áp lực đè lén. Tuy dị thú trong huyệt thái dương không phải tầm thường, có thể sẽ toạc không gian, nhưng cảnh giới của anh vẫn chưa đủ, tốn khá nhiều sức lực. Cùng lúc đó, ở khoảng cách 100 triệu km so với trái đất, cờ thập phương chấn hư đột nhiên khẽ run lên. Dụ lệnh của tôn giả giống như đang bùng cháy. Một làn sóng càng mạnh mẽ hơn chuyển đến. Trên mặt trăng, trận pháp chỉ còn thiếu một điểm cuối cùng thì hiện ra hoàn toàn. Nhưng cho dù dị thú trong huyệt thái dương gầm thét như thế nào, điểm đó vẫn sừng sững bất động như ngọn núi. Lẽ nào sắp thành công dã tràng hay sao? Đường Tuấn đổ mồ hôi không ngừng, anh nghiến chặt răng. Trái đất ở quá xa Trung ương Ngân Hà, dù trận pháp chỉ thiếu một góc rất nhỏ, cũng khác biệt một trời một vực. Độ nguy hiểm cực kỳ cao. Chính ngay lúc này, một sự việc lạ đột ngột phát sinh. Trên mặt trăng, ở ngay vị trí của Nguyệt Cung đang dần dần hiện ra. Chỉ trong vài cái chớp mắt, cả tòa Nguyệt Cung hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mắt Đường Tuấn. Sau khi Nguyệt Cung xuất hiện, một giọng nói lạnh lùng và đầy sát khí vang lên. Phá! Chỉ là một từ đơn giản, nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cờ thập phương chấn hư ở cách xa 5 triệu km rung lên dữ dội. Trên cột cờ xuất hiện một vết nứt gần như không thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, trận pháp thông đạo trên mặt trăng đã hoàn toàn hiện ra. Đường Tuấn liếc nhìn Nguyệt Cung treo cao trong hư không, sau đó tiến vào trận pháp thông đạo. Một tia sáng lóe lên chớp nhoáng, Đường Tuấn lập tức biến mất chẳng thấy đâu. Sau khi Đường Tuấn biến mất, trên Nguyệt Cung xuất hiện một bóng người phụ nữ trong suốt. Dung mạo xinh đẹp đến mức trời hờn đất ghét. Không thể dùng những từ ngữ tầm thường như chim sa cá lặn để mà miêu tả được. Trong tay cô ta cầm một lá bùa cổ cũ kỹ, phần góc đã bị hư không ít. Giọng nói của cô ta như thanh âm từ tiên giới dịu dàng cất lên. Tôn giả có lệnh, vương phẩm chi khí cũng dám phong tỏa trái đất của ta. Trong giọng nói toát ra một sự uy nghiêm vô cùng chân thật. Cô ta vừa mới dứt lời, cách đó 5 triệu km, cờ thập phương chấn hư cùng với dụ lệnh của tôn giả đột nhiên thu lại, dường như đã gặp phải một đòn tấn công đáng sợ. Nhưng ngay sau đó, cờ thập phương chấn hư và dụ lệnh của tôn giả lại tỏa ra thần quang. Một giọng nói lớn vang lên, dư nghiệt của trái đất còn dám phản kháng hay sao? Âm thanh đó vừa dứt, một luồng ánh sáng bắn ra từ trong dụ lệnh của tôn giả, trong phút chốc đã chuyển tới mặt trăng. Thần quang xuyên qua hư ảnh của tiên nữ, hư ảnh lại tách ra thêm mấy phần. Hư ảnh của tiên nữ không cam tâm nhìn dụ lệnh tôn giả đó, sau đó lại nhìn trận pháp thông đạo biến mất lần nữa. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, điểm ý cười. Trái đất ta cuối cùng sẽ lại trỗi dậy thôi. Nói đoạn, hư ảnh của tiên nữ đó cùng với Nguyệt Cung đồng thời biến mất vào hư không. Mười mấy tu sĩ hóa thần cảnh canh giữ xung quanh cờ chấn hư, nhìn thấy cảnh tượng này thì thất kinh hồn vía, không khỏi thốt lên. Tôn giả khẩu dụ. Tôn giả chỉ đứng sau thiên quân, mọi cử chỉ lời nói đều có thể khiến cả thiên địa phải chấn động. Có dư nghiệt của trái đất bỏ chạy, truyền khẩu dụ của ta, giết. Trong dụ lệnh của tôn giả lại truyền ra giọng nói của tôn giả đó. Tuần pháp chỉ, mười mấy tu sĩ hóa thần cảnh cúi đầu cung kính đáp. Dụ lệnh của tôn giả và cờ thập phương chấn hư lại hồi phục như bình thường. Đường Tuấn không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết bản thân đã trở thành đối tượng bị truy nã của tôn giả. Lúc này anh đã đi vào trong những dãy núi, xung quanh đều là tiếng gầm thét của hung thú. Hàng cây xanh tươi tốt, toát ra khí thế cổ quái. Không gian cực kỳ ổn định, trọng lực gấp mấy chục lần trái đất. Đường Tuấn cố gắng bay lên, nhưng tốc độ lại chậm đi 1/10 so với ban đầu. Tuy nhiên, nồng độ nguyên khí trong không khí lại dày đặc hơn gấp 5-6 lần so với trên trái đất. Đây chính là trung ương ngân hà hay sao? Không điều khiển được pháp tắc, ngay cả bay trên không trung cũng không được. Đường Tuấn nhớ ra vị trí của trận pháp, liền đi ra khỏi khu rừng. Trên đường đi, anh luôn bị những con hung thú ở cấp nguyên anh truy đuổi, nhưng chúng đều bị anh giết chết. Vẻ mặt anh có hơi đanh lại, phần lớn những con hung thú này đều chỉ là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Thực lực của chúng có thể so sánh với bán bộ hóa thần của Hoa Tiểu Niếp. Cũng chính là nói, trong cùng một cảnh giới, tu sĩ của Trung ương Ngân Hà có thể mạnh hơn một cấp so với tu sĩ ở những nơi khác. Anh sử dụng thần tàng quyết để biến đổi hình dạng, rồi dùng thuật châm cứu phong tỏa huyệt khiếu thay đổi khí tức. Cho dù là đạo sĩ trung thành đối diện với anh, chắc chắn cũng sẽ không nhận ra. Bây giờ phải làm rõ nơi này là chỗ nào, Đường Tuấn có chút cấp bách. Chẳng qua bao lâu, Đường Tuấn đã đến được rìa của dãy núi. Lúc này anh nghe thấy tiếng giao đấu từ phía trước truyền lại. Các người biết bọn ta là ai không? Không phải là đệ tử của Thiên Nguyên Phường sao? Nếu không phải, bọn ta vẫn chưa muốn giết. Cuộc giao tranh khốc liệt bỗng chốc dừng lại, dường như đã phân được thắng bại. Ba tên tiểu quỷ của Thiên Nguyên Phường đi chết đi. Nói rồi, tên đó cười gằn một tiếng,